Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1800, 1800, chương 1801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Dương dấy lên, những phán đoán trước đó đều là dựa vào kinh nghiệm. Nhưng đúng như Triệu Khương Lan nói, hoàn toàn không thể loại bỏ khả năng bị nhiễm bệnh. Nếu như thật sự nhiễm bệnh, hắn làm sao có thể ăn nói với Mộ Dung Bắc Uyên? Công tử, vậy bên phía điện hạ, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn đợi nàng ta hồi thư, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, nàng ta thật sự không dám nói với hắn. Giang Dương, ngươi thay ta gửi cho điện hạ một bức thư, nói rằng ta đã biết chuyện chuột bệnh, ngài ấy làm rất tốt, ta vẫn đang tìm phương thuốc. Trước mắt là điều chỉnh liều lượng cỏ tiên hạc trong đó. Có điều trong làng Phong Lam dự trữ không còn nhiều. Bảo ngài ấy cho người đi tìm một ít mang tới. Bệnh của ngài, không cần lo lắng, đợi xác định xong rồi nói. Không ngài ấy sẽ lo lắng. Giang Dương chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của Triệu Khương Lan. Viết thư cho Mộ Dung Bắc Uyên. Không ngờ Giang Dương không nói. Kẻ khác đã nói rồi, bởi vì mỗi ngày đều có người mang thuốc tới. Triệu Khương Lan không biết rằng Mộ Dung Bắc Uyên mỗi ngày đều cho người ở làng Phong Lam đến đây hỏi các binh lính về tình hình của Triệu Đại Phu. Hôm qua sức khỏe của Triệu Khương Lan không tốt, có khả năng bị nhiễm bệnh. Mặc dù nàng ta không có ý định nói ra nhưng vì cô ấy quá quan trọng nên mọi người khó tránh khỏi mà lo lắng bàn tán. Sáng sớm hôm nay, tên lính canh giữ ở đây đã đưa bức thư mà Giang Dương viết giao cho người vận chuyển hàng. Như thường lệ hỏi, Triệu công tử mọi thứ vẫn khỏe chứ? Tên lính thở dài, Triệu đại phu có khả năng bị nhiễm bệnh rồi. Đang cách ly, người đó kinh ngạc, sau khi quay về liền đem bức thư dâng lên Mộ Dung Bắc Uyên. Đồng thời nói cho hắn, điện hạ, nghe nói Triệu đại phu rất có khả năng là đã nhiễm bệnh. Bây giờ đang cách ly, tay Mộ Dung Bắc Uyên run rẩy. Ngươi nói sao, ai bị nhiễm bệnh, là Triệu Minh công tử, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, trước mắt chỉ là nghi ngờ. Triệu Khương Lan không phải là người buồn lo vô cớ, nếu nàng đã nghi ngờ, vậy thì chắc chắn nàng cũng có triệu chứng bệnh như vậy. Trong thành ngày nào cũng phải một đám người tới làng Phong Lam. Ngày nào làng Phong Lam cũng báo cáo có bao nhiêu người chết. Đằng sau những con số lạnh lẽo kia vốn dĩ là những sinh mạng đang còn sống. Từ khi Mộ Dung Bắc Uyên biết Triệu Khương Lan ở đó, không lúc nào ngừng lo lắng. Nghĩ đến việc này, Mộ Dung Bắc Uyên không thể nào bình tĩnh được. Hắn xem xong thư của Giang Dương, làm theo thư sắp xếp, cho người chuẩn bị đầy đủ cỏ tiên hạc đem tới làng Phong Lam. Càng nhanh càng tốt, chuẩn bị cho bổn vương một con ngựa tốt, không cần kinh động đến La tướng quân. Binh lính đứng bên cạnh bất an nói, điện hạ muốn lấy ngựa làm gì, muốn đi đâu sao? Không cần ngươi quản, chả lẽ điện hạ định tới làng Phong Lam sao? Thuộc hạ cho dù phạm thượng cũng phải ngăn ngài. Hoàng thượng liền lúc hạ ba thánh chỉ mời ngài hồi kinh. Nhưng ngài kiên quyết không nghe. Không nghe theo thánh chỉ thì cũng thôi đi. Nay lại muốn đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Lỡ như tổn hại ngọc thể, chúng thuộc hạ dù chết cũng không thể đền tội. Cách chương.